Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100. Một nhỏ hồng trần nước mắt. Ta đã nói rồi, ta bất quá là một cái khách qua đường. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Thế nhưng, cái này chút, ngươi cũng không cần lo lắng. Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Vương Chân Chân, Yamamoto Kazuo, bốn người vận mệnh chi chiến, sớm đã có một đôi tay. Tại trong lúc vô hình kích thích đi tới, Vệ Tử Thanh biết cái này Diệu Thiện đang lo lắng cái gì. Người biết, nghe nói như thế, Diệu Thiện ánh mắt đột nhiên lên một tia biến hóa. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi nói ngươi là một cái khách qua đường. Nhưng ngươi xuất hiện, lại sớm đã cải biến vận mệnh. Chỉ ít, Hứa Tiên luân hồi chuyển thế ngươi. Hắn, lẽ ra không nên biến thành Ngạ Tu La. Diệu Thiện lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh. Hắn xuất hiện, phá vỡ cân bằng. Mặc dù giờ phút này hắn thực lực rất nhỏ. Nhỏ đến như là một cục đá đồng dạng còn tại trong biển rộng chỉ có thể nổi lên một trận gợn sóng. Thế nhưng là Diệu Thiện lại không dám khinh thường. Bởi vì lại tiểu gợn sóng. Vậy có khả năng sẽ khiến cho Hải Dương Bỉ Ngạn nổi lên một trận kinh khủng biển động. Bây giờ, cái này biển động đã dần dần thành hình. Nó cải biến, liền là cái kia Hứa Tiên luân hồi giả vận mệnh. Vệ Tử Thanh trầm mặc lại. Cái này Diệu Thiện lời nói cũng vô đạo lý. Mình lần này đi vào cương ước, bản thân liền là cái sai lầm. Mặc dù nơi này có mình cần muốn cái gì, thế nhưng là cục này, bản thân liền không phải mình bây giờ có thể cải biến. Đại Nhật Như Lai, Quan Âm, Tướng Thần, vẫn là Huống Thiên Hữu, Yamamoto Kazuo, thậm chí là hiện tại Diệu Thiện, một chút ba đời cương thi, đều có thể tùy tiện diệt sát mình. Bất quá, mình lại là một cái biến số. Biến số này, bây giờ liền đã cải biến một chút nội dung cốt truyện. Cái này Diệu Thiện, vậy xác thực nên cảnh giác mình. Bởi vì, nàng không thể biết, mình rốt cuộc còn có thể thay đổi gì. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Có chút trầm giọng nói. Lần này, ta không hỏi ngươi vấn đề. Chúng ta làm một cái giao dịch. Giao dịch, Diệu Thiện ngẩn ra, tìm đến nàng. Không có một cái nào không phải hỏi mình rất muốn nhất hỏi ba cái đề. Bây giờ hắn ngược lại tốt, lại muốn cùng mình làm giao dịch. Như thế trước đó chưa từng có sự tình. Nói một chút, giao dịch gì? Nói cho ta biết như thế nào tiêu diệt Ngạ Tu La. 8 tháng về sau, ta rời đi cái thế giới này. 8 tháng về sau, đúng lúc là thời gian 1 năm, thăng cấp đến tùy ý môn người sử dụng thân phận. Vệ Tử Thanh có thể tại 1 năm sau, chọn rời đi cái thế giới này sao? Diệu Thiện cúi đầu, trong lòng tại cân nhắc giao dịch này được mất. Hồi lâu, nàng rốt cục nhẹ gật đầu. Tốt, ngoặc kép, rời đi Trúc Lâm Thiền Viện. Vệ Tử Thanh liền xuống Phù Dung núi. Trực tiếp tại cảng ngoại ô khu bên ngoài tìm đến một tòa hoang phế phòng ở. Vì cái gì không đi vào trong thành? Đó cũng không phải không có suy nghĩ qua. Thế nhưng là khoảng cách hồi hồn đêm chỉ có 6 ngày thời gian. Vệ Tử Thanh không muốn để cho người vô tội bị thương tổn. Nhưng, đó cũng không phải mấu chốt là cái này 6 ngày, hắn cần tuyệt đối yên tĩnh, tốt ứng đối sắp đến hồi hồn đêm. Hoang phế trong phòng, một chương cũ nát trên mặt bàn, lẳng lặng trưng bày một cái bình sứ trắng. Cái này bình sứ trắng bên trên, cắm một cây thúy diệm ướt át dương liễu nhánh. Bình, bất quá là phổ thông bình. Thế nhưng là cái này dương liễu nhánh, lại là năm đó Quan Âm phi thăng thế giới Cực Lạc. Ban cho Diệu Thiện 3 cây dương liễu nhánh thứ nhất, mà, tại cái này cái bình bên trong, chứa cũng không phải phổ thông nước, mà là 6 giọt Quan Âm chỉ toàn bình sứ bên trong tịnh thủy. Dương liễu nhánh, tịnh thủy, đây cũng là Vệ Tử Thanh cùng Diệu Thiện làm giao dịch. Nhìn xem cái này tịnh thủy cùng dương liễu nhánh, Vệ Tử Thanh khóe miệng mang theo một tia cạn cười. Tại ta trong kế hoạch, nguyên bản 1 năm sau tự sắp trở về. Dù sao, chỉ có trở về, điểm tích lũy mới có thể, ta mới có thể mang về Long Nhi. Bây giờ, lại dùng đến cái này một năm. Đi cùng Diệu Thiện đổi lấy cái này Tịnh Thủy. Dương Liễu Nhánh, mình cuối cùng vẫn là thắng. Dương Liễu Nhánh ẩn chứa vô thượng tiến hóa chi lực, là ngạ tu la khắc tinh, mà Tịnh Thủy, nhưng lại có gia tốc khu ma lực tốc độ tu luyện. Thứ nhất nhỏ Tịnh Thủy, nhưng thấp đủ cho bên trên thường nhân một năm. Giọt thứ hai, nhưng thấp đủ cho bên trên tháng 10. Ba giọt nước tháng 8, liền nói là 6 giọt lời nói. Vệ tử thanh đủ có thể đủ tiết kiệm 3 năm rưỡi tu luyện tiến triển. Khu ma long tộc cửu tự chân ngôn, ta đưa nó chia làm 9 cái cảnh giới. Từ mã tiểu linh thực lực bây giờ đến xem, không sai biệt lắm có thể cùng 4 đời cương thi tương xứng. Vệ tử thanh trao mày, mã tiểu linh thực lực bây giờ tu luyện tới đấu tự quyết. Nếu là phổ thông khu ma nhân, đoán chừng cũng chính là 5 đời cương thi. Đây chính là bởi vì có thần long chi lực, cái này liền vô hình tăng lên một cảnh giới. Xem ra dựa theo cương thi thực lực phân chia, muốn thu phục tướng thần loại này sơ đại cương thi, ít nhất cũng phải đạt tới bát tự trở lên mới có thể. Dù sao, tướng thần cùng nhị đại cương thi bên trong chênh lệch, tuyệt đối không phải một chữ hai chữ cảnh giới, có khả năng bổ sung đến, dựa theo hiện đại lời nói tới nói. Cái kia chính là một cái chất biến quá trình. Còn nếu là muốn thu phục ngạ tu la, kém như vậy không nhiều. Đến tu luyện tới, người tự quyết mới được a. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhìn xem chỉ toàn bình xứ bên trong Tịnh Thủy. Ánh mắt bên trong mang theo một tia tự tin. 3 năm rưỡi thời gian, hẳn là, đủ rồi, coi như không đủ. Dù sao, vậy còn có Dương Liễu Nhánh bực này thánh vật tồn tại. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trực tiếp đi ra phòng này. Tại 4 phía bộ kế tiếp cái trận pháp. Trận pháp này, là hắn từ chữ lâm quyết bên trong học đến. Rất đơn giản, chỉ cần là tu luyện chữ lâm quyết người, đều có thể tu luyện. Về phần trận pháp hiệu quả, càng là phổ thông, bất quá là để phòng có cái gì xông nhầm vào nơi này. Tốt nhắc nhở thôi, dù sao, mặc kệ là người, vẫn là một chút quỷ mị. Cái thế giới này, nhưng cuối cùng sẽ không lại số ít. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Tổng không có sai. Sau khi bố trí xong, liền về tới trong phòng. Trực tiếp duy nhất một lần tướng cái này Tịnh Thủy rót vào trong miệng. Cái này Tịnh Thủy không hổ là quan âm chi vật. Ẩn chứa trong đó lực lượng quả nhiên vô cùng kinh khủng. Khi cái này Tịnh Thủy vào cổ họng, vệ tử thanh chỉ cảm thấy mình thần hải bên trong khu ma lực lập tức lan lộn lên. Ngay cả chữ lâm quyết vậy tự hành vận chuyển bắt đầu. Lập tức vậy không đang ngẩn người. Ngay cả bận bịu ngồi xếp bằng. Bắt đầu tu luyện cửu tự chân ngôn mà bắt đầu. Vệ tử thanh không biết là. Ngay tại hắn toàn tâm toàn ý tu luyện cửu tự chân ngôn bên trong thời điểm. Ra trong cao ốc. Mã Tiểu Linh. Vương Chân Chân. Cầu Thúc. Huống Thiên Hữu bọn người đang có chút lo lắng đủ tập hợp một chỗ. Cầu Thúc, như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Người biết không? Mã Tiểu Linh sắc mặt có chút bất mãn. Cái này vệ tử thanh nói cho cùng cũng là mã gia đệ tử. Một người liền muốn đi đối phó ngạ tu la. Còn đem không đem nàng cái này sư phó để ở trong mắt. Huống Thiên Hữu không nói gì. Vẫn như cũ là lạnh lùng đứng ở một bên. Thế nhưng là ai cũng có thể phát hiện, sắc mặt hắn cũng biến thành có chút không tốt, hắn làm sao cũng vô pháp minh bạch, cái này vệ tử thanh, vì sao liền như vậy rời đi? Biết, có người có thể đến giúp chúng ta, đừng nói là tìm tới vệ tử thanh, thậm chí, chúng ta khả năng còn có đối phó ngạ tu la biện pháp. Nghe được Cầu Thúc lời nói, tất cả mọi người lông mày lập tức sáng lên. Cầu Thúc, ai, Quan Âm một giọt hồng trần nước mắt biến thành, 33 năm xuất hiện một lần Diệu Thiện Thiền Sư. Cầu Thúc nhìn xem 3 người, gần từng chữ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.